Vì mai người ta đã đi lấy. ngày hôm anh em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trộm đi khi ước trăm ngàn. Người em đi theo cơn mưa ngờ, bay trên lá cánh khóc hoang tình nhau. Hãy đừng mãi đêm hết thơ, xót xa xót. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết nơi nơi nào không?